Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 84, xin chào, pháp y bệnh kiều 14, góc truyện audio.com. Hắn lời còn chưa nói hết đây. Củ cải trắng làm sao lại cúp điện thoại. Cũng không phải là cho là hắn ở, nghĩ tới cái này. Trầm Hạc hơi có chút bất đắc dĩ mở ra tin nhắn giao diện. Biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Tịch Anh gửi tới. Bên này, Tịch Anh ngồi lên xe. Thắt dây an toàn về sau nghe tới điện thoại di động truyền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Liếc qua, Trầm chủ nhiệm, vùng ngoại thành có vụ án. Mau tới. Nguyên bản Tịch Anh nghe được Trầm Hạc mạc danh kỳ diệu để cho nàng đi vùng ngoại thành. Còn nói biến thái như vậy mà nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng là bây giờ nha. Tịch Anh đạp xuống chân ga. Lái hướng đi vùng ngoại thành đường. Vùng ngoại thành một chỗ hoang dã bị cản lại đường cảnh giới. Mấy tên cảnh sát ở chỗ này xem xét tình huống. Lấy Trầm Hạc cầm đầu pháp y chính đang đối thi thể tiến hành chụp ảnh cùng làm đơn giản thống kê. Một cỗ màu đen Volvo từ cuối đường đầu bắn tới. Rất nhanh liền đậu ở hiện trường phụ cận. Ăn mặc hồ nước lam không có tay váy dài Tịch Anh trong tay bưng lấy một bát quả vặt. Từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống. Nàng da thịt trắng hơn tuyết. Mặt mày tinh xảo như vẽ. Lộ ra giống như ngó sen trắng nõn cánh tay. Đi qua chỗ còn sẽ lưu lại một tầng nhàn nhạt mùi thơm. Hiện trường cảnh sát cùng pháp y đều nhìn ngây người. Nữ nhân này cư nhiên là Hà tỷ sao? Báo cáo ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ tích phân đã đạt 600. Nương theo lấy tiểu ức ức thanh âm nhắc nhở. Tịch Anh đi tới đường cảnh giới bên ngoài. Trầm Hạc lúc này vừa lúc ngẩng đầu. Trông thấy nàng sau bước nhanh tới. Tịch Anh nhướng mày bưng lấy đậu hũ thối. Nhìn Trầm Hạc ngũ quan lại khôi phục thành hắn nguyên lai bộ dáng. Đây là lại đem mặt nạ ra người cho mang lên a tiểu Hà. Ngươi làm sao mặc thành dạng này lại tới? Trầm Hạc từ trên xuống dưới tử mảnh quan sát một chút Tịch Anh. Mắt sáng như đuốc đảo qua nàng trần trụi bên ngoài gần phân nửa bả vai cùng xương quai xanh. Lấy hắn hiện tại đứng đấy góc độ. Bên cạnh người vô pháp trông thấy hắn trong mắt lóe lên cực hạn tham muốn giữ lấy. Chủ nhiệm, ta không phải mang lương nghỉ phép sao? Ta mặc thành dạng này thật kỳ quái sao? Tịch Anh dùng tăm xỉa răng đâm trụ cùng nhau đậu hũ thối. Một bên nhét vào trong miệng vừa nói. Lén lén liếc Tịch Anh cùng Trầm Hạc bên này cục cảnh sát nhân viên nghe được Hà Hà lời nói. Trong lòng đều âm thầm phỏng đoán. Hà tỷ cái này có phải hay không bị kích thích a, mới mấy ngày không gặp. Không những mặc quần áo phong cách thay đổi, tóc nhuộn uốn, xịt nước hoa, còn dám cùng chủ nhiệm ở trước mặt đổi. Chẳng lẽ Hà tỷ dự định đổi nghề, không làm pháp y, bất quá lại nói Hà tỷ trang điểm một chút vẫn là rất đẹp mắt nha. Nếu như bọn họ là người xa lạ, ở trên đường trông thấy dạng này Hà tỷ. Nhất định sẽ nhìn nhiều hai mắt. Không, là mấy lần. Chờ chút, Hà tỷ ở ăn cái gì? Quẻ, bởi vì hiện trường có thi thể duyên cớ. Cho nên toàn bộ vùng này đều tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Liền xem như pháp y, dưới loại tình huống này cũng không khả năng có tâm tư ăn cái gì. Nhưng là Tịch Anh lại một ngụm tiếp lấy một ngụm ăn đậu hũ thối. Trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu biểu lộ. Trầm Hạc gặp Tịch Anh ăn hăng say. Luôn luôn không thích ăn những cái này quán ven đường buôn bán phía trên đồ ăn hắn đột nhiên liền bắt đầu bài tiết nước miếng. Cho ta ăn một cái. Nói hắn liền đưa tay muốn đi cầm. Tịch Anh cực nhanh đem đậu hũ thối đổi phương hướng. Ngươi kêu ta tới làm gì? Nếu là không có việc gì mà nói ta liền đi trước. Yên lặng chú ý bên này tình huống cục cảnh sát nhân viên đơn giản muốn bị Tịch Anh câu nói này ngoác mồm kinh ngạc. Đây là cái kia coi công tác như mạng Hà tỷ sao? Chẳng lẽ Hà tỷ thật đổi tính? Thấy mình không giành được Tịch Anh đậu hũ thối. Trầm Hạc mất hết hứng thú chỉ bị mấy cái pháp y vây ở địa phương. Người đi xem một chút cỗ thi thể kia tình huống. Còn có, người cũng đã phục chức. Cách chương.